Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2494, nhị gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Phí trọng khôi lỗi phân thân, chính là sử dụng chân thân đại thánh huyết dịch tinh thần lực ý niệm hồn lực tăng thêm một bộ vô thượng cảnh ải nhân xương cốt hao phí vô số tài nguyên, mới luyện chế ra tới. Tại phí trọng không có đột phá đến vô thượng cảnh trước đó, bộ khôi lỗi này, từng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Giờ phút này, khôi lỗi phân thân theo khí tức của hắn mà động theo sát tại sau lưng. Phí trọng chân thân, cách xa nhau vô tận xa xôi khoảng cách nhìn thấy trống trải trong vũ trụ hai cái điểm đen. Theo dần dần bay gần, có thể rõ ràng thấy rõ, hai cái điểm đen chính là Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên. Hai người bọn họ đợi tại nguyên chỗ, không có bỏ chạy. Phí trọng hai đầu rộng lớn mày rậm có chút co vào, hỏi. Người không phải nói, hai người bọn họ đã trốn sao? Khôi lỗi phân thân rất giật mình, cũng có một chút mờ mịt nói. Không rõ ràng, lúc trước vị La Sát tộc đại thánh kia sau khi xuất hiện hai người bọn họ đích thật là trốn. Bọn hắn ở chỗ này, vị La Sát tộc đại thánh kia lại không biết tung tích, nói không chừng là cái bẫy dập chủ nhân, tốt nhất cẩn thận một chút. Vị La Sát tộc đại thánh kia đến cùng là cảnh giới gì tu vi? Phí trọng cảnh giác lên, khôi lỗi phân thân nói. Lúc ấy hắn chỉ sử dụng nhục thân lực lượng tu vi cảnh giới từ đầu đến cuối không có bại lộ. Khác thường tất có yêu, hoàn toàn chính xác phải cẩn thận một chút. Người lưu tại nguyên địa, nếu có biến cố, lập tức xuất thủ trợ giúp ta. Phí trọng phân phó nói, khôi lỗi phân thân nói, chủ nhân tu vi, đủ để ứng đối hết thảy biến cố, coi như bọn hắn thật đang đùa tâm cơ thủ đoạn tại trước mặt lực lượng tuyệt đối cũng là không hề có tác dụng. Phí trọng một thân một mình, hướng Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên bay đi, đem đạo vực triển khai. Khoảng cách nhị Diêm còn có vạn dặm thời điểm, đạo vực đã là lan tràn đến quanh người của bọn họ. Trong hư không, xuất hiện lít nha lít nhít hắc thiết, có hóa thành khó phân thiết hoa, có chút hình thành thành hàng gai sắt, có hóa thành thiết thụ rừng cây. Cùng khôi lỗi phân thân đạo vực so sánh, phí trọng đạo vực huyền diệu đến cực điểm, hiện ra thế gian đủ loại hình thái, giống một tòa biến hóa vô tận kim loại thế giới. Diêm Hoàng Đồ ngồi xếp bằng, thong dong tự đắc an dưỡng thương thế. Diêm Chiết Tiên mặc một thân không nhiễm bụi bặm áo trắng, tùy ý đứng ở trong hư không, dưới chân thánh hoa đóa đóa, giống như tuyệt thế thiên nữ, lạnh nhạt nhìn xem bao phủ tới rừng sắt thép. Nhìn thấy bọn hắn lần này bộ dáng, dù là phí trọng tu vi cao thâm, trong lòng cũng có một ít chột dạ. Bởi vậy, cách bọn họ còn có hơn 10 dặm chính là dừng lại. Tinh thần lực cùng đạo vực đều không có cảm giác được phụ cận có cường giả khác, hẳn không có mai phục. Thế nhưng là, hai người bọn họ, vì sao bình tĩnh như thế? Phí trọng thầm nghĩ, Diêm Chiết Tiên khóe miệng trồi lên một vòng dáng tươi cười, nói. Ngũ thúc ta đoán không sai đi, phí trọng nhất định sẽ tới chịu chết. Diêm Hoàng Đồ mở ra hai mắt cười lắc đầu, phí trọng tay cầm chiến phủ, cất cao giọng nói. Hai người các ngươi không cần như vậy cố lộng huyền hư, đại tĩnh lão hòa thượng, đã bị ta trọng thương, sẽ không tới cứu các ngươi. Hai người các ngươi nếu là thức thời tốt nhất thúc thủ chịu trói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một khi động thủ ai ngờ có thể hay không đánh nát Diêm Ngũ công tử Hoàng đạo thần cốt hoặc là làm bị thương Chiết Tiên cô nương trong bụng thai nhi. Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên tâm đều là chìm vào đáy cốc. Bọn hắn lớn nhất kỳ vọng chính là đại tĩnh sư phụ có thể chạy đến tiếp ứng. Nếu phí trọng chân thân xuất hiện đến nơi này, nói rõ đại tĩnh sư phụ rất có thể thật xảy ra ngoài ý muốn. Diêm Chiết Tiên sắc mặt đã có một chút không kiềm được. Diêm Hoàng Đồ đứng người lên, thân thể khôi ngô, ngăn trở Diêm Chiết Tiên, làm phí trọng nhìn không thấy Diêm Chiết Tiên thần sắc biến hóa. Hắn triển khai hai tay, nói, phí trọng thật là lớn danh khí uy chấn thiên đình vạn giới, giống lão nhân gia ngươi tu vi như vậy, làm gì cùng chúng ta hai cái tiểu bối nói nhảm nhiều như vậy. Xuất thủ bắt chúng ta đi, phí trọng là một cái cay độc nhân vật vận chuyển thánh khí đến hai mắt quan sát bốn phía một phen. Vẫn không có bất luận phát hiện gì. Phí trọng cười nói, các ngươi tự biết không thể chạy trốn, cho nên cố tình bày mê trận muốn hù dọa bản tọa. Diêm Hoàng Đồ nói, tiền bối chính là dưới thần cảnh nhất đẳng tồn tại, một bộ khôi lỗi phân thân, đều có thể so với vô thượng cảnh đại thánh. Ta chỉ là một cái thiên vấn cảnh đại thánh, hài đồng đồng dạng, nào dám hù dọa tiền bối. Mặc kệ ngươi là cố tình bày mê trận, hay là thật có mai phục kỳ thật đều vô dụng. Phí trọng tay trái cách không hư nhấp, lập tức trong đạo vực phong vân biến ảo, đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc hóa thành một đầu dòng lũ tuôn hướng Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên. Quy tắc dòng lũ, như thiên địa thần hà, lại như ức vạn quang kiếm. Cho dù còn chưa xuống đến nhị Diêm trên thân, cũng đã để bọn hắn thánh hồn rung động, trước mắt xuất hiện thần huyễn kỳ cảnh, giống như chúng thần hiện thân, muốn kinh nhiếp đến bọn hắn quỳ rạp trên đất. tu vi chênh lệch quá lớn, Phí Trọng một đạo suy nghĩ, đều có thể làm bọn hắn lâm vào trong thánh nguy, mất đi sức phản kháng. Phí Trọng tu vi, lại khủng bố đến tình trạng như thế. Diêm Hoàng đồ kích phát ra cửu long thần văn, một vệt thần quang từ trong cơ thể xông ra, thế nhưng là tại quy tắc dòng lũ trùng kích vào, thần văn trong nháy mắt phá diệt, từ trên xương cốt biến mất không thấy gì nữa. Đúng là trực tiếp bị Phí Trọng cho xóa đi. Diêm Hoàng đồ không phản kháng nữa, đem hy vọng đều ký thác đến Trương Nhược Trần trên thân. Ầm ầm, một đoàn năng lượng hắc ám trống rỗng nổ tung mà ra, làm cho không gian cùng thời gian cũng vì đó hỗn loạn. Nồng đậm năng lượng hắc ám hóa thành một đám mây, ngăn trở quy tắc dòng lũ. Thật là nồng nặc năng lượng hắc ám, là ai? TV, MB, 1, Ping, V, 1, Phí Trọng sắc mặt biến hóa, hai mắt thít chặt, trong đám mây hắc ám thời không hỗn loạn, một đạo lỗi lạc thân ảnh hiển hiện ra. Là một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất cao quý, trong cặp mắt phảng phất chứa ức vạn tinh thần, thâm thúy không lường được. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, Phí Trọng như sù lông con nhím, hai mắt trợn lên, cấp tốc hướng về sau bay ngược, kéo ra càng xa khoảng cách. Xoạt, trong cơ thể hắn thánh đạo quy tắc đều tuôn ra, tiến vào đỉnh phong trạng thái chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo vực càng thêm biến hóa khó lường, thánh nguy trở nên mạnh hơn, Diêm Hoàng đồ cùng Diêm Chiết Tiên thừa nhận áp lực thật lớn, toàn thân như bị kim đâm, hai vai tựa như tiếp nhận thập vạn đại sơn, lại vẫn cứ còn muốn biểu hiện ra thong dong tự đắc bộ dáng. Làm sao, Phí Trọng, ngươi dám cùng ta động thủ? Nam tử trẻ tuổi kia, lạnh như băng quát lớn một tiếng. Phí Trọng ánh mắt đem chiến phủ thôi động đến cực hạn, mắt hồ như điện, trong lòng bàn tay lại đều là mồ hôi lạnh, nói. Không dám, Diêm nhị gia, danh xưng bán thần chi thần, Diêm La tộc dưới thần cảnh đệ nhất nhân, ta Phí Trọng vẫn có một ít tự biết rõ, sẽ không làm loại chuyện tìm chết này. Diêm nhị gia chỉ tự nhiên là Diêm Hoàng đồ nhị ca Diêm Dục. Phí Trọng xưng hô Diêm Hoàng đồ chỉ là Diêm ngũ công tử, đối với Diêm Dục lại là xưng hô, Diêm nhị gia, đối với hắn kính sợ, đã là không cần nói cũng biết. Phí Trọng âm thầm may mắn vừa rồi chính mình chú ý cẩn thận, không có chủ động nhích tới gần, nếu không, hôm nay ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có. Diêm Dục này, tự nhiên là Trương Nhược Trần biến hóa mà thành. Trương Nhược Trần dưới chân tinh thuần năng lượng hắc ám, là sử dụng sau cùng hai giọt ám thời không vật chất ngưng tụ mà thành. Diêm Dục chủ tu chính là hắc ám chi đạo. Trương Nhược Trần nhìn như nhẹ nhõm tự nhiên, trên thực tế tình huống so Diêm Hoàng đồ cùng Diêm Chiết Tiên không khá hơn bao nhiêu. Hắn bán thần nhục thân, bị Phí Trọng đạo vực đè ép cực kỳ kéo căng, muốn hô hấp đều hết sức gian nan. Nhưng, tuyệt đối không thể biểu hiện ra cái gì một chút kẽ hở. Trương Nhược Trần hừ nhẹ nói, ngươi thương ta ngũ đệ còn muốn bắt đại ca của ta chi nữ, hôm nay không chém ngươi, ta Diêm gia uy nghiêm ở đâu. Phí Trọng áp lực càng thêm, như có gai ở sau lưng, tóc đã bị mồ hôi ướt đẫm, nói. Lấy nhị gia tu vi, Phí Trọng tự nhận không phải là đối thủ. Thế nhưng là ta nếu muốn trốn, nhị gia chưa hẳn ngăn được a, Phí Trọng đương nhiên sẽ không hoài nghi Diêm Dục thân phận. Đầu tiên, hắn lúc trước sử dụng tinh thần lực cùng đạo vực dò xét đều không có cảm giác được có người ẩn tàng. Ngoại trừ tu vi tuyệt đỉnh Diêm Dục còn có ai làm được? Thứ yếu, Diêm Hoàng đồ cùng Diêm Chiết Tiên rõ ràng đã đào tẩu, vì sao lại đột nhiên về tới đây? Rất rõ ràng, là Diêm Dục lấy hai người bọn họ làm mồi nhử cố ý dẫn hắn tới đây. Thứ ba, Trương Nhược Trần biến hóa chi thuật đã đạt tới đỉnh tuyệt hoàn cảnh, dưới thần cảnh cơ hồ không người nào có thể nhìn thấu. Trương Nhược Trần hơi chê cười cười một tiếng, lơ đễnh nói. Ngươi lại trốn cho ta nhìn, hôm nay ngươi nếu có thể đào tẩu ta Diêm Dục liền không còn họ Diêm. Diêm Chiết Tiên liếc xéo Trương Nhược Trần một chút, trong lòng rất là im lặng, cảm thấy Trương Nhược Trần cũng quá có thể thay nhập thân phận, thổi ra lớn như vậy châu, vạn nhất Phí Trọng thật xoay người liền chạy, chẳng phải là muốn lộ tẩy. Thật sự coi chính mình là bán thần chi thần. Phí Trọng biết rõ Diêm Dục lợi hại, một khi mình bị hắn sợ mất mật thật xoay người đào mệnh, như vậy, đạo vực cùng khí thế đều đem sụp đổ, không còn có sức liều mạng. Khi đó, nói không chừng thật sẽ đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Phí Trọng nghĩ thông suốt điểm này, khí thế cường ngạnh đứng lên, nói. Diêm Dục ngươi phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, không nên dùng hai người bọn họ dẫn dụ ta tới đây. Nha, thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng vào chúng ta hiện tại khoảng cách ta như tự bảo thánh nguyên, ngươi sợ là ngăn cản không được a, hoàn toàn chính xác ngăn không được nhưng ta cũng có thể thoát thân mà đi. Trương Nhược Trần nói, Phí Trọng nói, người có thể giữ được tính mạng, Diêm Hoàng đồ cùng Diêm Chiết Tiên lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cố nhiên là vừa chết nhưng bọn hắn cũng phải chôn cùng. Người nói, người có phải hay không phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng. Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên trầm lãnh mấy phần, Phí Trọng tự nhận là bắt lấy Diêm Dục nhược điểm, nói. Nhị gia, Phí Trọng đến địa ngục giới, là vì giết Trương Nhược Trần, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Diêm La tộc là địch, càng không muốn đối địch với ngươi. Bắt Diêm Ngũ công tử cùng chết tiên cô nương, cũng chỉ là muốn đổi lấy rời đi băng vương tinh cơ hội, chưa bao giờ nghĩ tới muốn thương tổn bọn hắn. Diêm chết tiên không nghĩ tới, Phí Trọng e sợ như thế nhị thúc dạng này liền bị hù sợ, đôi mắt nháy một chút nói. Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng là muốn bắt ta, đi nịnh nọt thiên đường giới một vị đại nhân vật nào đó. Phí Trọng nói, Phí Trọng tuyệt không ý này, người bộ khôi lỗi phân thân kia chính miệng nói, Diêm chết tiên nói, Phí Trọng nói, chết tiên cô nương có chỗ không biết, xúc sinh kia, đã sinh ra độc lập nhân cách tư duy, hơn phân nửa là tự tác chủ trương. Trương Nhược Trần nói, đã là như vậy, ngươi giết hắn, cái gì, Phí Trọng cắn chặt răng răng, nộ chừng, Diêm Dục, luyện chế bộ khôi lỗi phân thân này, không biết hao phí hắn bao nhiêu tài nguyên, bao quát chính mình đại thánh huyết dịch cùng hồn lực. Tự tay đem hắn phá hủy, là tuyệt đối việc không thể nào. Đây chính là một tôn tiếp cận vô thượng cảnh đại thánh cường giả. Trương Nhược Trần nói, giết hắn, hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng. TV, MB, 2, Ping, V, 1, Phí Trọng 10 ngón nắm chặt trong hàm răng, cơ hồ cắn chảy ra máu. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ta cho ngươi 3 cái số thời gian cân nhắc, 1, 2, chờ một chút, Phí Trọng mồ hôi rơi như mưa toàn thân run rẩy, nói. Nhị gia giữ lời nói sao? Trương Nhược Trần có chút khinh thường nói. Ta Diêm Dục có thể được xưng là bán thần chi thần, không chỉ có chỉ là bởi vì tu vi cao thâm, còn tại ở, lời ta từng nói năng có khí phách tuyệt sẽ không lật lọng. Phí Trọng nói, tốt, tại địa ngục giới, Diêm nhị gia lời nói, hay là đáng giá một tin. Phí Trọng răng cắn lại cắn, lòng đang dì máu, nhưng vẫn là tay lấy ra hồn bài, ngón tay phát lực nhấn một cái. Bộp một tiếng, hồn bài vỡ vụn. Nơi xa, khôi lỗi phân thân kêu thảm một tiếng, hồn linh chôn vùi, ngã xuống hư không. Diêm chết tiên thấy cực kỳ hả giận, lòng đang đã là vụng trộm vui. Trương Nhược Trần chiêu này quá độc ác, Phí Trọng nếu là biết được chân tướng, khẳng định sẽ tức giận đến thổ huyết. Trương Nhược Trần giương tay vồ một cái, cách không đem khôi lỗi phân thân chiếm được vào trong tay, kiểm tra một phen, nói. Không nghĩ tới ải nhân tộc ngược lại là ra một nhân vật không tầm thường, như vậy cường ngạnh, quả quyết, nhạy bén, tương lai thần vị đều có thể. Người đi đi tại thần cảnh, chúng ta nhất định còn có cơ hội gặp gỡ. Có thể bị Diêm Dục như vậy đánh giá, Phí Trọng trong lòng khó chịu cùng phiền muộn hơi giảm đi một chút. Đồng thời, hắn cũng cảnh giác lên, thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới Diêm Dục trên không gian chi đạo tạo nghệ cũng cao minh như vậy, trước kia tình báo cũng không có ghi chép như vậy. Trở lại thiên đường, nhất định phải đem việc này bẩm báo đi lên. Phí Trọng chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai tay ôm quyền, nói. Nhị gia, giữa chúng ta có thiên đại hiểu lầm, Trương Nhược Trần thi thể cũng không phải là thiên đường giới lấy đi. Ngươi là người có đại trí tuệ, tuyệt đối đừng trúng tiện nhân kia độc kế. Việc này, ta sẽ điều tra rõ ràng. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, trong lòng cười thầm, hơn phân nửa là chính mình vứt xuống sợi tóc của thương hạ kia có tác dụng. Không nghĩ tới, không chỉ có ly gián thiên đường giới cùng Bạch Khanh Nhi, hơn nữa còn để Diêm La tộc cùng thiên đường giới đấu. Xem như không tưởng tượng được thu hoạch, bây giờ đại sự đã thành, Trương Nhược Trần chỉ cầu Phí Trọng mau mau rời đi, miễn cho chậm thì sinh biến. Đột nhiên toàn bộ không gian vũ trụ, hiện ra lít nha lít nhít mây đen, hạ xuống axit sulfuric đồng dạng giọt mưa. Trong mây, thiểm điện lôi minh thiên hỏa ẩn hiện, bầu không khí tốc sát đến cực hạn. Ngao, một tiếng long ngâm, vang vọng tinh hải. Khổng lồ vô biên long ảnh từ trong mây phi hành mà qua, chỉ là hiển lộ ra vụn vặt đều giả thiên tế địa, cực kỳ rung động lòng người. Diêm Hoàng Đồ mở ra bàn tay, đón lấy một giọt mưa, lòng bàn tay phát ra. Xoẹt xoẹt, tiếng hồ thực, ti vũ, hắc long, là hắn. Phí Trọng đoán được người đến chi ai, lần nữa khẩn trương lên. Đối mặt người này, so đối mặt Diêm Dục áp lực lớn hơn. Cũng không phải là bởi vì người đến mạnh hơn Diêm Dục, mà là bởi vì tới vị này, là chuyên môn là giết chóc mà sinh. Diêm Dục chỉ ít còn giảng nguyên tắc cùng quy củ, sẽ còn kiêng kỵ hắn tự bạo thánh nguyên. Trong mây đen đen nghịt xuất hiện một đạo bán long bán nhân thân ảnh, nhìn xuống Phí Trọng nói. Người nói tiện nhân kia là ai? Thanh âm trùng trùng điệp điệp mà xuống, như là sóng âm thác nước đồng dạng. Phí Trọng cùng đạo bán long bán nhân thân ảnh kia giằng co trên người thánh uy liên tục tăng lên thế nhưng là, nhưng như cũ bị tầng tầng mây đen áp chế, trên khí thể yếu đi không ít. Diêm Hoàng Đồ thấp giọng tự nói. Không nghĩ tới người vận mệnh thần điện thế mà đến rồi. Trương Nhược Trần chau mày, chỗ nào nghĩ đến vong linh thập sát một trong. Hắc thi sát thế mà lại xuất hiện nơi này. Hắc Thi sát đến, cố nhiên có thể uy áp Phí Trọng triệt để hóa giải bọn hắn nguy cơ. Thế nhưng là Thiên Xô châm ở trên người hắn, một khi Hắc Thi sát giải quyết Phí Trọng, Trương Nhược Trần đem cũng tìm không được nữa lấy cớ không đem Thiên Xô châm còn cho Cung Nam Phong. Đi, nhất định phải thừa dịp Hắc Thi sát không biết rõ tình hình trước đó, trước một bước rời đi. Trương Nhược Trần lập tức hướng Diêm Chiết Tiên cùng Diêm Hoàng Đồ truyền âm, nói cho bọn hắn giờ phút này là thoát thân thời cơ tốt nhất. Vốn là che giấu Cung Nam Phong, gặp Hắc Thi sát đến, lập tức nhảy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỉ, giữ chặt Trương Nhược Trần tay, kích động nói. Nhược Trần huynh, vận mệnh thần điện cao thủ tới, chúng ta được cứu rồi, không cần diễn. Lần này quá tốt rồi, chúng ta rốt cục có thể an toàn trở về Băng Vương Tinh. Vốn là đang đối đầu Phí Trọng cùng Hắc Thi sát, ánh mắt đồng thời bắn ra đi qua. Có chỗ khác biệt chính là, Hắc Thi sát nhìn chính là Tư Không Đại Nhân Cung Nam Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phí Trọng lại trừng mắt Trương Nhược Trần, dường như đoán được cái gì, cánh tay run rẩy một chút, kìm lòng không được nhìn về phía bị bóp nát hồn bài, trên mặt biểu lộ cực kỳ ngoạn mục. Trương Nhược Trần nhìn xem cầm chặt cánh tay mình Cung Nam Phong, trên mặt biểu lộ, lại so Phí Trọng còn muốn đặc sắc mấy phần. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.